ước có người bên thôi mỗi khi buồn, cùng uống một tách trà giữa tình sương, kể những chuyện vu vơ, những chuyện cười, dù thoáng qua thôi lòng cũng được vui. Ước có người bên tôi mỗi khi buồn, cùng lái xe khắp thành phố cô đơn, dù tôi cùng đi xem suốt phim muộn, để nước mắt tôi được rơi được tuôn. Cảm giác chơi vơi của một người mấy ai hiểu thấu được, từng đã yêu thương chỉ nhận về đau đớn. Hạnh phúc là gì, đổi được gì, dẫu hy sinh thế mà chỉ là những đắng cay và tổn thương. Chia tay là điều buồn nhất, ta hay tự trách bản thân, đâu hay người lạc đi mất cũng là lỗi do duyên phận. Đôi khi tình yêu chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua, thoáng qua. Đâu quan trọng sai hay đúng, khi không còn tiếng nói chung, khi mưu cầu niềm hạnh phúc ai cũng nghĩ cho chính mình. Kết thúc chỉ là bắt đầu cho con đường riêng của nhau, của nhau. Chơi vơi của một người mấy ai hiểu thấu được, từng đã yêu thương chỉ nhận về đau đớn. Hạnh phúc là gì, đổi được gì, dẫu hy sinh thế mà chỉ là những đắng cay và tổn thương. Chia tay là điều buồn nhất, ta hay tự trách bản thân, đâu hay người lạc đi mất cũng là lỗi do duyên phận. Đôi khi tình yêu chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua, thoáng qua. Đâu quan trọng sai hay đúng, khi không còn tiếng nói chung, khi mưu cầu niềm hạnh phúc ai cũng nghĩ cho chính mình. Kết thúc chỉ là bắt đầu cho con đường riêng của nhau, của nhau. Ước có người bên thôi mỗi khi buồn, nhìn thấu những nỗi đau của riêng tôi. Có những điều chẳng cần nói nên lời, chỉ cứ bên nhau bình yên vậy thôi. Chỉ cứ bên nhau bình yên.